tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1403, thiên đế trường tồn 1, góc truyện audio.com, không sánh bằng thiên đế, có thời gian tới bái phỏng. Tô đế lắc đầu cười nói, hắn cùng tần quân giao lưu không nhiều, nhưng lại có loại ăn ý khó tả. Bọn hắn từng có một lần giao phong, tô đế bị chấn nhiếp rút đi, sau lần kia, khiến cho tô đế ở trong mắt chúng sinh thấp hơn tần quân một bậc. Tuy theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều sinh linh đã quên trận chiến kia, khiến cho tô đế dần dần cùng thiên đế nổi danh. Lại thêm tô đế trưởng khống yêu tộc khiến cho vũ trụ nghênh đón hòa bình, uy vọng của hắn cực cao. Tần quân cười tủm tỉm hỏi, ngươi có biết vì sao trẫm tìm ngươi không? Tô đế thưởng thức hoa hồng trong tay, cười nói, đoán chừng không phải chuyện tốt. Trẫm muốn cùng ngươi chiến một trận, đánh bại ngươi, nhưng ngươi siêu việt thánh nhân sao? Tần quân thu liễm nụ cười, hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của tô đế, cũng không phải tu vi của tô đế siêu việt hắn, mà là có loại pháp bảo mạnh mẽ nào đó ngăn cách thần thức của tần quân. Sắp rời đi, hắn nhất định phải cảnh cáo tô đế, để tránh tô đế tìm thiên đế thạch điện phiền phức. Siêu việt thánh nhân, tô đế khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn tần quân nói. Ngươi đã siêu việt thánh nhân. Tần quân đứng dậy theo cười nói, trẫm mệnh danh cảnh giới này là hỗn độn chí thánh, ngày sau thiên đạo xuất hiện còn muốn đột phá chỉ có thể là thiên đạo chí thánh. Tô đế cái hiểu cái không, trong miệng lặp lại đọc lấy bốn chữ hỗn độn chí thánh. Nhìn hắn phảng phất như lâm vào trạng thái đốn ngộ, tần quân liền hiểu. Tô đế còn chưa siêu việt thánh nhân cảnh, trước mắt hẳn chỉ là thánh nhân cảnh viên mãn, còn đang vì cảnh giới càng cao hơn mà mê mang. Trẫm giúp ngươi đột phá hỗn độn chí thánh, nhưng trẫm hy vọng ngươi đáp ứng một sự kiện. Tần quân mở miệng nói, lời vừa nói ra tô đế đột nhiên ngẩng đầu. Hỗn độn chí thánh cùng thiên đạo chí thánh chênh lệch tô đế chỉ là nghe tần quân nói liền hiểu. Ngày sau thiên đạo chí thánh khẳng định cùng thiên đạo dính nhân quả, hắn tự nhiên muốn trở thành hỗn độn chí thánh. Hơn nữa dựa theo tần quân nói, ngày sau sẽ không còn hỗn độn chí thánh. Sự tình gì? Tô đế trầm giọng hỏi. Đối với cảnh giới càng cao hơn, hắn thật sự là không có đầu mối. Tần quân khác biệt người mang liệt diễm đại đạo, đừng nói hỗn độn chí thánh, ngay cả phương pháp tu luyện đại đạo chí tôn cũng có, chỉ cần tần quân đạt tới cảnh giới kia, liền sẽ có phương pháp tu luyện cảnh giới tiếp theo. Trẫm sắp rời đi, truy tìm cảnh giới càng cao hơn, vũ trụ này đã dung không được trẫm, nhưng trẫm hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế sinh linh có liên quan tới trẫm, nếu bọn họ gặp được phiền phức ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Tần quân cười, nhân phẩm của tô đế, hắn nguyện ý tin tưởng, lúc trước hắn nhỏ yếu tô đế gặp phải hắn cũng không có ra tay giết hắn, không phải bàn cãi. Huống chi ở thời kỳ tô đế chúa tể hỗn độn là có tiếng nhân đức. Tô đế có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi, người tin được ta? Tần quân rơi ở trước người hắn, thân hình hai người chênh lệch không lớn, tần quân bởi vì vô cực hồng mông bào lộ ra càng có uy nghiêm. Đối mặt tô đế, tần quân cười nói. Trẫm vô địch quá lâu, muốn một tên đối thủ, mà ngươi các phương diện đều rất phù hợp. Lời vừa nói ra tâm thần của tô đế rung, góc truyện audio.com, mạnh khẽ nhếch miệng, sau cùng cũng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn tần quân. Thật lâu sau tô đế mở miệng, trịnh trọng nói. Nếu như ngươi tin được ta, ta liền đáp ứng. Cách chương.